Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 805, người tìm nhầm người A. Ước chừng là buổi chiều bộ dáng, vương gia người ngay tại trong nhà dùng bữa. Mặc dù pháp sư không tại, nhưng là như cũ lưu lại thượng thủ chỗ ngồi cho hắn. Cho tới đối phương hành tung xưa nay đều là không thể phỏng đoán. Ăn cơm không bao lâu, bỗng nhiên có một tên gia phó vội vã chạy vào phòng cơm, mang theo vài phần hốt hoảng mở miệng. Lão gia, không tốt, Ô pháp sư bị trọng thương, ngã tại trên đường máu chảy đầy đất, lúc này đã bị đưa đi y quán. Cái gì? A, vương gia phụ tử trước sau đứng lên, một cái kinh ngạc một cái khủng hoảng, cơm cũng không ăn được. Vương gia người vội vã đuổi tới trong thành một nhà y quán. Cái kia y quán chính là trong Bình Châu thành vị kia nổi danh lão đại phu mở ra. Y quán hậu viện trong phòng, Ô Tôn Hằng lúc này nằm tại y quán trên giường khí tức yếu đuối. Nhắm mắt lại tựa hồ là vẫn còn đang hôn mê. Vương gia người vừa đến, thủ tại chỗ này một tên vương gia gia phó tựu vội vàng tiến lên đón. Lão gia, các ngươi tới, vừa mới chúng ta ra tới làm việc thời điểm gặp gỡ. Còn tốt là phát hiện được sớm a. Một bên lão đại phu chính đang rửa tay, trong chậu gỗ nước đều bị nhuộm đỏ. Đại phu, pháp sư hắn thế nào? Lão đại phu nhìn xem vương gia người, hắn đối vương gia công tử bệnh còn rất có ấn tượng. Cuối cùng mới đi qua hơn một tháng, mà lại bực này quỷ dị tà chứng rất ít gặp gỡ. Nhìn thấy pháp sư này cùng vương gia người có liên quan, trong lòng cũng có một chút suy đoán. Ai, vị pháp sư này bị lợi khí xuyên ngực mà qua. May mà cái kia lợi khí tựa hồ rất bé nhỏ, tựa hồ là cũng chưa trọng thương tạng phủ. Ta đã làm sạch vết thương vá lại đắp lên dược thảo, nhưng lão phu y thuật có hạn, mạch tượng mặc dù tạm thời ổn định lại hết sức suy yếu. Có thể hay không vượt qua? Tựu nhìn tạo hóa, trong y đạo kỳ thật đã phát triển ra một chút đặc biệt trị liệu thủ đoạn, thậm chí có mở ngực chi thuật, nhưng tuyệt không phải tầm thường thầy thuốc có thể học được. Lão đại phu nhìn một chút vương thế tài khí sắc, liền biết đối phương khẳng định dùng biện pháp gì lên hiệu quả. Hơn phân nửa cùng trên giường pháp sư có liên quan, nhưng việc này hắn cũng không hỏi nhiều, miễn cho rước họa vào thân. Vương gia người lúc này thế nhưng là đầy mặt ưu sầu. Tới mấy cái kia nhao nhao nhích lại gần Ô Tôn Hằng. Cha, phải làm sao mới ổn đây a? Pháp sư làm sao tựu xảy ra chuyện? Cái này giữa trưa lớn thái dương, nên không phải yêu vật chỗ làm a? Ai? Không biết pháp sư lúc nào có thể tỉnh, nếu không lại mời một cái a. Mấy người tại bên giường thấp giọng nghị luận thời điểm, Ô Tôn Hằng lại chậm rãi mở mắt ra. Kỳ thật hắn sớm tự tỉnh, chỉ là không có mở mắt cũng không nói gì. A, pháp sư tỉnh, thật tỉnh. Bên kia lão đại phu cũng là trong lòng giật mình, vội vàng đi tới, chia tay tự vì Ô Tôn Hằng bắt mạch. Nhưng kẻ sau chính là nhìn lão đại phu một chút tựu nhìn hướng vương gia người. Vương gia người lúc này thoáng có chút chột dạ, bởi vì vừa mới giảng đến lại muốn mời một cái pháp sư. Ô Tôn Hằng lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn xem vương gia người, thật lâu sau mới mở miệng. Yêu này vật đạo hạnh chi sâu là ta bình sinh ít thấy, pháp sư. Ngài là bị yêu quái làm hại. Ô Tôn Hằng nhìn xem vương lão gia, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt cũng nói rõ hết thảy, càng là lệnh vương gia người lạnh cả tim. Ta hiện tại cho các ngươi hai loại giải pháp. Lúc nói chuyện, Ô Tôn Hằng nhìn sang một bên lão đại phu, cái sau cũng là người già thành tinh, nói một tiếng y quán bận rộn liền rời đi đi đằng trước. Lần này chỉ còn vương gia người cùng Ô Tôn Hằng ở đây. Ô Tôn Hằng lúc này hô hấp đều tương đối cẩn thận, bởi vì dùng sức một chút liền sẽ thống khổ, nhưng vẫn là hòa hoãn khí tức tiếp tục nói chuyện. Loại thứ nhất, nhượng vương công tử xuất gia làm tăng, lập tức xuất phát đi tới Hành Phục Sơn Cao Xương Tử. Cái kia trong chùa có cao tăng, Phương Trượng cùng ta cũng tính có chút giao tình. Ếch ôi, Vương công tử sau khi tới nhất định muốn quỳ tại trong chùa khẩn cầu Phương Trượng thu lưu. Chỉ cần hắn nguyện ý vì ngươi quy y, vương gia chi sầu xem như có thể giải. Vương gia phụ tử theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Pháp sư, cái này, ta vương gia còn không có lưu hậu a. Cái này thật sự là, mà lại con ta chính là khoa cử giải nguyên, tiền đồ vô lượng a. Vừa nghe đến cái này khoa cử giải nguyên, Ô Tôn Hằng nhất thời giận không chỗ phát tiết, lúc này lửa giận công tâm kém chút huệ ra máu. Ôi, các người cái kia giải nguyên là trộm người khí số, hôm nay chi họa đều vì vậy mà lên. Pháp sư, loại giải pháp thứ hai đây, Vương Thế Tài không nhịn được mở miệng. Nhượng hắn đi làm hòa thượng kia là suy nghĩ đều khó chịu. Ôi, ha ha ha, Ô Tôn Hằng phát ra khàn khàn tiếng cười. Trong tiếng cười mang theo trào phúng, loại thứ hai còn đẩy đi cái này giải nguyên chi vị. Tàn hết vương gia gia tài, các ngươi nguyện ý sao? Cụ thể Ô Tôn Hằng cũng không muốn nói. Kỳ thật loại thứ hai còn có thể chia nhỏ, nhưng vương gia hiển nhiên là không nguyện ý. Đương nhiên Ô Tôn Hằng trong lòng còn có tính toán khác, chính là cũng không có ý định cùng vương gia người nói nhiều. Bất quá lúc này vương gia người càng là mặt ủ mày trâu. Pháp sư, gia tài tản đi một chút thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái này giải nguyên chi vị. Nhìn thấy Ô Tôn Hằng ánh mắt khinh bỉ, vương lão gia mặt lộ sâu khổ cùng bất đắc dĩ giải thích nói. Không phải vương mỗ không nguyện, mà là khoa cử gian lận, nếu là bị thẩm tra kia là tội chết. Giải nguyên chi vị há lại là nói trả liền có thể trả. Dù cho đem tội lỗi đẩy cho quan viên, mà dù sao là Thế Tài đến vị trí này, người khác có thể tin chúng ta cùng này không liên quan. Vốn là cũng tựu có quan hệ, Ô Tôn Hằng lắc đầu. Thế nhưng là cùng cái kia khoa cử quan viên làm sáng tỏ lợi hại, lệnh hắn chủ động sửa, liền nói là Bình Châu trường thi chính mình phát hiện trước đó làm sai bài thi cùng danh xưng. Nhiều nhất cũng chính là một cái quan viên thiếu giám sát chi tội. Cùng vương gia ngươi liên quan càng nhỏ, lời này nói đến vương gia phụ tử như cũ như đưa đám. Đây không phải nhượng mệnh quan triều đình khiêng đá nện chân mình sao? Cho chính mình chiến tích bôi đen, còn chính mình tìm triều đình trị tội. Dù cho tội lỗi nhỏ rất nhiều cũng là tội a. Nói đến cái này, vương lão gia bỗng nhiên dường như vô ý hỏi một câu. Pháp sư, chuyện này là thật cùng cái kia Trịnh công tử có liên quan a? Nếu không ta đánh bạc tấm mặt mo này đi đến trước mặt hắn quỳ xuống cầu tình làm sao? Ô Tôn Hằng nhịn đau cười nhạo một tiếng. Cái này lại có tác dụng gì, khuyên các ngươi đừng đi quấy rầy cái kia Trịnh công tử. Chuyện này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Ai ai, pháp sư, ngài lưu tại y quán này cũng có nhiều bất tiện, ta còn là sai người đem ngài nhấc về trong nhà thuận tiện chiếu cố a. Ô Tôn Hằng biết vương gia người đây là sợ hãi, cũng không có nói thêm cái gì. Chính hắn thương thế còn là rõ ràng, đối với thường nhân mà nói khả năng rất nan giải, nhưng đối với hắn không tính chí mạng. Đương nhiên thoạt nhìn xác thực dọa người. Cuối cùng, Ô Tôn Hằng nằm lên một cái khung giường. Vương gia cùng tới hạ nhân trước sau nhấc lên hắn cùng nhau rời đi y quán hồi vương gia. Đồng thời cũng dùng tiền nhượng y quán một cái học đồ cùng một chỗ đi theo. Tạm thời liền tại vương gia ăn ở. Bất quá tại gia y quán về sau, Vương Thế Tài y nguyên lo lắng. Mà vương lão gia mặc dù cau mày, nhưng cũng không có tại trong y quán như thế mặt ủ mày trâu như đưa đám. Hắn cố ý kéo lại nhi tử, khiến cho bọn hắn lạc hậu mấy bước. Cha, vậy phải làm sao bây giờ a? Pháp sư lợi hại như vậy cũng không phải yêu quái đối thủ a. Vương Hưng Phúc nhìn xem đã đi xa, người nhấc khung giường, nhìn hướng bên thân nhi tử. A, vi phụ sẽ lập tức đi hành Phục Sơn Cao Xương Tử. A, Vương Thế Tài lấy làm kinh hãi, thân thể đều theo bản năng ngửa ra sau một chút. Cha, Hải Nhi không nghĩ xuất ra a. Vương Hưng Phúc lắc đầu. Cha làm sao có thể để ngươi xuất gia làm hòa thượng đây? Ngươi như xuất gia, ta Vương gia vạn sâu gia tài người nào tới kế? Vương gia hương hỏa người nào tới nối tiếp? Bất quá nghe pháp sư chỗ nói. Cao Xương Tự phương trượng kim quang đại sư thanh danh truyền xa. Có lẽ có hàng yêu chi pháp, ta tự mình đi mời. Ngươi tự lưu tại trong nhà, lưu tại pháp sư bên thân. Hắn nói qua trong nhà bố trí có thể bảo đảm an toàn, cái kia cha ngài, Vương Hưng Phúc cười. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, yên tâm, cha không có việc gì. Cũng chính là một đoàn người đem ô Tôn Hằng nhấc hồi vương gia về sau. Vương Hưng Phúc liền mang theo hai cái gia phó dắt sáu thớt ngựa trực tiếp xuất phát. Bình Châu Thành đến Hành Phục Sơn có hơn 100 dặm địa. Từ buổi chiều đến trời tối trước đó Vương Hưng Phúc đều liều mạng đi đường. Mặc dù an ủi nhi tử nói không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn là sợ. Trời tối xuống thời điểm khẩn trương đến cực kỳ, nhưng trên Hành Phục Sơn tiếng chuông cũng mơ hồ có thể nghe. Trong Bình Châu Thành, Vương gia hậu viện, ô Tôn Hằng ngồi dậy ở trên giường, nhìn xem bên giường trên bàn phong phú đồ ăn. Trong tay lại xuất hiện chuôi này đã gãy tiểu kiếm. Đây là buổi trưa trước khi hôn mê chính hắn nắm trở lại. Cửa gian phòng mở ra. Trong phòng điểm đàn hương đuổi muỗi. Cũng có thể nhượng người tâm tư bình tĩnh. Ô Tôn Hằng vô tâm ăn cơm. Vừa nghĩ tới ban ngày tao ngộ. Trên tay tựu không khỏi nắm lại nắm đấm. Hóa hình yêu vật. Một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Nhượng bên trong ô Tôn Hằng trong lòng giật mình, sau đó chính là một trận cuồng hỉ, không để ý tới thương thế, thật là dáng chống đỡ lấy từ trên giường xuống tới, đến trước cửa vừa nhìn, chính có một cái thân mặc quần áo màu xám nam tử đứng tại kia. Ô Tôn Hằng vội vàng khom mình hành lễ, đệ tử ô Tôn Hằng, bái kiến ân sư hẳn là tính tới đệ tử có một kiếp này. Ngoài cửa nam tử vẫy tay, hai đoạn tiểu kiếm liền đã bay đến trong tay hắn, thần sắc cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng, kiếm gãy ta liền lòng có cảm giác, bất quá phía trên không có yêu huyết mặc dù là hóa hình yêu vật cũng không nên lông tóc không tổn. Hại mới là, yêu nghiệt này đạo hạnh rất sâu a, xem ra là yêu này lưu lại ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng chờ không đến ta tới. Ô Tôn Hằng mặt lộ xấu hổ, nhưng sự thực liền là như thế. Thành như ân sư chỗ nói, ta chính là truyền thụ ngươi một chút bản sự. Cũng không nói thu ngươi làm đồ. Tại đệ tử trong lòng, thụ nghiệp tri ân không thể quên. Cho dù ân sư không nhận ta, ta cũng nhìn ngài vi sư. Nam tử cười cười, nhìn tới ngươi còn nghĩ hàng phục yêu quái này. Ô Tôn Hằng không nói lời nào. Xác thực tài nghệ không bằng người, nhưng không đại biểu hắn chịu phục, mà lại cũng sẽ không ngồi nhìn yêu vật vượt qua nhân gian chi đạo. Nam tử nhìn xem ô Tôn Hằng gật đầu, những năm này ta dù chưa truyền ngươi cái gì chân chính tiên pháp, nhưng ngươi nội tình đánh đến cũng không tệ lắm, tư chất không ngờ có nâng cao, hướng ngươi phần này tâm khí, như vượt qua kiếp này. Ta liền chính thức thu ngươi làm đệ tử, truyền ngươi chân chính tiên đạo ảo diệu, nói tới cái này. Tại ô Tôn Hằng mặt lộ kinh hỉ thời khắc, nam tử bỗng nhiên khẽ nhíu mày, thân hình chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, vẻn vẹn trong nháy mắt tựu đến vương gia tiền viện phòng khách nóc nhà. Lúc này nam tử nhìn chằm chằm trên nóc nhà một con trắng đen xen kẽ mèo con. Lại phát giác không ra khí tức đặc biệt gì, phảng phất chính là một cái phổ thông con mèo, nhưng vẻn vẹn một hơi trước đó, nơi này tuyệt đối không có đồ vật gì, con mèo này là đột nhiên xuất hiện. Tiên nhân ánh mắt hơi lộ ra sắc bén, mèo con ánh mắt tắc mang theo động vật nghi hoặc cùng vô tội. Mèo, Hồi Miễn gọi một tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt gãi gãi mặt. Ta là phổ thông mèo. Ta là phổ thông mèo. Theo thường lệ tới vương gia thông cửa nhìn xem. Chờ ý thức đến có một cỗ như có như không sắc bén khí tức thời điểm. Tựu bỗng nhiên xông tới cái tiên tu. Hồi Miễn cũng là rất mộng bức. Nam tử nhìn chằm chằm mèo con. Tại tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp xuất thủ. Có phải hay không phổ thông mèo nếm thử liền biết. Vù vù, một điểm hàn quang chớp mắt bay tới. Hồi Miễn tại cùng trong nháy mắt xù lông. Mèo ô, vù tương đương kiếm quang bay qua. Mèo con đã tránh né. Bò sữa mèo rơi xuống đến chỗ hiên cong nộ nhìn cái kia tiên tu. Người hắn mèo nghĩ muốn ta mệnh a. Tốt cái yêu nghiệt, đạo hạnh so ta trong tưởng tượng còn cao. Vù vù, kiếm quang lần nữa bay vụt hướng mèo con. Cùng thời khắc, tiên tu chính mình động, tay dùng kiếm chỉ hướng phía trước, tranh, mơ hồ tầm đó phảng phất lại lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đệ tử của mình Ô Tôn Hằng thua ở dạng này yêu vật trong tay một chút cũng không mất mặt. Căn bản này không phải dùng đạo hạnh của hắn có thể đối phó. Yêu nghiệt rõ ràng là đang đùa bỡn hắn. Nhận lấy cái chết, mèo, kiếm quang chằng chịt khắp nơi. Hồi Miễn tắc tả hữu xê dịch, từng đạo hàn quang đánh tới, tự liền hắn cũng không thể toàn bộ tránh né. Phần đuôi quét qua, liền đem trong đó một đạo kiếm quang đánh nát, sau đó tung người nhảy vọt hóa vào đêm đen trong gió cấp tốc rời đi. Nhưng sau lưng kiếm quang lại cũng không bỏ qua Hồi Miễn. Tiên tu đã ngự kiếm đuổi theo, điên điên, tới người điên. Hồi Miễn vừa chạy vừa nghĩ.